Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 496. Cuộc sống hạnh phúc, biết được nghịch chuyển thời không hung hiểm. Mọi người thống nhất đường kính. Đối ngoại tuyên bố Trần Văn Thắng là bị một vị đại năng cứu. Thời gian như nước chảy, đảo mắt lại vừa là vài năm. 5 tuổi Trần Mặc cùng Trần Tư, thân cao đã có 1 thước nhị. Chúng ta đi câu cá đi. Trần Văn Thắng nói, mọi người đi tới bờ hồ, mỗi người cầm lên 1 cây cần câu. Vừa nói vừa cười câu đến ngư. Ba, ta câu được cá. Trần Mặc nhảy cẫng hoan hô la lên. Lưỡng cá hài tử ra đời sau đó. Trần Vũ thì đem bọn hắn cường độ thân thể xông tới cực phẩm tôn cấp thần khí cấp xa cách, lại đem bọn họ linh hồn cường độ xông tới thần tôn cảnh giới cực hạn, trả lại cho hắn môn mua mấy cái nạp phần món ăn. Tuổi tác quá nhỏ, không thích hợp tu luyện, vừa có hệ thống lại có tiền, nơi nào chưa đủ sung mãn đâu có. Huyệt vị quá nhỏ, kinh mạch quá chặt, sung mãn ít tiền là có thể trở nên lớn thay đổi rộng. Xương cốt quá giòn, sung mãn tiền càng nhiều, xương cốt lại càng bền bỉ. Năm trải qua 5 tuổi Trần Mặc cùng Trần Tư, tu vi đã đi đến kim đan sơ kỳ, thực lực lại có thể nghiền ép cửu giai huyền tiên, thân thể có thể so với cực phẩm tôn cấp thần khí. Linh hồn bể mỹ thần tôn cực hạn, đủ để cho thần đế thúc thủ vô sách. Chẳng những Trần Mặc cùng Trần Tư thực lực đủ để đấm phát chết luôn cửu giai huyền tiên, người nhà còn lại thực lực giống vậy có thể đấm phát chết luôn cửu giai huyền tiên. Chỉ vì không có so sánh, bọn họ cũng không biết thực lực mình mạnh bao nhiêu. Tiểu Mặc lợi hại, Trần Văn Thắng cười khen. Tổ phụ, ta cũng câu được. Trần Tư la lên, Tiểu Tư cũng rất lợi hại. Trần Văn Thắng lại nói, Tiểu Vũ, ngươi cũng không nhỏ, có hay không để ý nam hài tử? Triệu Hồng hỏi, nãi nãi, ta lại là không phải không ai thèm lấy. Gấp làm gì? Trần Vũ không nhịn được nói, mẹ, bây giờ Tiểu Vũ cũng nguyên anh sơ kỳ rồi, cũng không thể gả cho một người bình thường chứ. Trần Vệ Quốc nói, nguyên anh kỳ có 2000 năm tuổi thọ, Tiểu Vũ cả đời đại sự, có thể không thể qua loa. Trần Văn Thắng nói, Tiểu Mặc, đem bình nước cho ngoại công lấy tới. Đường Trấn Quốc la lên, tới. Trần Mặc đáp một tiếng, xách bình nước đi tới. Nhà ta Tiểu Mặc thật ngoan. Đường Trấn Quốc cười nói, cũng không nhìn một chút xem ta là ai. Trần Mặc vẻ mặt ngạo nghễ nói, Tiểu Tư, thuốc lá cho ra ra bọn họ cầm tới. Trần Vũ xuất ra 1 gói thuốc lá. Trần Tư đưa tay nhận lấy, cười cho một người người trưởng bối phát yên, bớt hút một chút yên. Hạ Vũ nói, bây giờ ta cũng nguyên anh kỳ rồi, rút ra nhiều hơn nữa yên, cũng sẽ không làm người bị thương thể. Trần Vệ Quốc cười nói, hừ. Hạ Vũ vẻ mặt bất mãn xoay người rời đi, kéo Mộ Dung Yến cùng Đường Thi tán gẫu. Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi. Trần Văn Thắng nói, nhiều cá như vậy, buổi tối vừa có thể ăn một bữa thỏa thích rồi. Đường Trấn Quốc nói, Tiểu Vũ, nấu cơm chuyện, liền giao cho ngươi. Trần Vệ Quốc nói, không thành vấn đề. Trần Vũ gật đầu thắng được. Tâm tình tốt thời điểm, nấu cơm là một sự hưởng thụ. Không tâm tình nấu cơm thời điểm, thi triển đại ngũ hành điều vị trường, trong nháy mắt có thể hoàn thành thức ăn. Mấy năm qua này, người hai nhà cùng nhau ăn cơm, khi thì tự mình tu luyện, khi thì tụng lại đánh bài. Bầu không khí thập phần hòa thuận, sau này còn có thể thành tiên. Vì vậy, tất cả mọi người cảm thấy rất hạnh phúc. Vô luận là bay trên trời, hay lại là trên đất chạy, hay hoặc là trong nước du ngoạn, muốn ăn cái gì sẽ có cái đó. Không trên người đoán có thể biến đổi hình thái chiến giáp. Thiên Lam Tinh bên kia quần áo, muốn mua bao nhiêu mua bao nhiêu. Máy bay, xe tăng, du thuyền, xe hơi, muốn lái cái gì mở cái gì. Thậm chí còn có thể cưỡi rồng. Thiên Lam Tinh bên kia bất động sản có rất nhiều. Đại Hạ Đế Quốc bên này, toàn bộ Tây Bắc Phủ đều là Trần Vũ. Ăn ở cũng không thiếu. Không cần vì sinh kế khổ não, vừa có thể trường sinh bất lão. Dù là ai cảm thấy rất hạnh phúc, màn đêm buông xuống, nhìn trước mắt tuyệt thế giai nhân. Trong lòng Trần Vũ nóng lên. Lão công, chúng ta đi dị giới chơi đùa mấy ngày đi. Đường Thi nói, có muốn hay không mang ba mẹ bọn họ đi? Trần Vũ hỏi, bọn họ ưa chuộng tu luyện, sẽ không gọi bọn hắn rồi. Đường Thi nói, Tiểu Mặc bọn họ đâu? Trần Vũ lại hỏi, nếu như đem bọn họ mang đi, ba mẹ bọn họ không nóng này mới là lạ. Đường Thi nói, cũng vậy, hai cái tiểu gia hỏa, nhưng là ba mẹ bọn họ báu vật trong tay. Trần Vũ gật đầu một cái, lại hỏi, chúng ta khi nào đi dị giới? Ngày mai cùng ba mẹ bọn họ nói một chút, coi như đi ra ngoài du lịch. Đường Thi nói, được, Trần Vũ gật đầu một cái. Sáng ngày hôm sau, hai người từ biệt người nhà, bước đi vào vị diện quang môn. Trong nháy mắt, bọn họ liền đi tới Viêm Lang Tinh, chỉ thấy từng cái đại hán quốc đồng bào không ngừng ra vào Thiên Lam Môn, có trở lại Thiên Lam Tinh, có trở lại Tây Bắc Phủ, có rời đi Thiên Lam Tinh, tìm môn phái bái sư học nghề. Ba cái vị diện quang môn, giống như cầu một dạng đem Đại Hạ Đế Quốc, Thiên Lam Tinh, Viêm Lang Tinh nối liền cùng nhau. Chỉ có Đại Hán nhất tộc nhân mới có thể đi vào vị diện quang môn. Từ một thế giới tiến vào ngoài ra hai cái thế giới. Sư phụ, sư mẫu, Lý Nhị Nghiêu vẻ mặt cung kính la lên. Ừ, Trần Vũ gật đầu một cái, dặn dò đối phương mấy câu sau, thi triển thuấn di rời đi. Chúng ta đi dị giới đi. Đường Thi nói, đem nàng thu vào tùy thân vũ trụ. Trần Vũ dùng một lần dị giới 7 ngày du. Trong nháy mắt, hắn liền tan biến không còn dấu tích, đem du lịch thời gian xông tới 10.000 thiên, lại đem tốc độ thời gian trôi qua xông tới 100.000 so với 1. Sau đó đem lão bà rời đi đi ra, nhìn chung quanh, Đường Thi hít sâu mấy hơi sau, vui vẻ ra mặt nói, năng lượng thiên địa quá nồng đậm, so với Viêm Lang Tinh còn phải đậm đà gấp mấy lần. Không khí cũng rất mới mẻ. Chúng ta đi bên nào? Trần Vũ hỏi, hướng mặt trước đi thôi. Đường Thi nói, đi không tới mấy phút. Phô thiên cái địa dây leo, thế đại lực trầm quơ múa tới. Đường Thi chiêu xuất phi kiếm, đem từng cây một dây leo chém đứt tại chỗ. Thủ yêu, Trần Vũ như có điều suy nghĩ nói, là không phải thủ yêu, nó không có yêu đan. Đường Thi nói, thảo mộc chi tâm. Trần Vũ suy đoán nói, cái gì là thảo mộc chi tâm? Đường Thi hỏi, thảo mộc tinh hoa, năm sinh rất xưa, hay hoặc là thực lực cường đại cỏ cây, trong cơ thể thì có tinh hoa, cũng chính là cái gọi là thảo mộc chi tâm. Trần Vũ giải thích, thảo mộc chi tâm có ích lợi gì? Đường Thi hỏi, đối với chúng ta không có tác dụng gì, lại có thể gia tăng người bình thường thân thể tố chất. Trần Vũ nói, ở nơi nào? Đường Thi hỏi, Trần Vũ ngưng không một chảo, quả đấm lớn nhỏ thảo mộc chi tâm, từ đàng xa bay tới, ngửi thật là thơm a. Đường Thi nói, đem thảo mộc chi tâm chia ra làm hai. Trần Vũ đưa một loại đi qua, cười nói, nếm thử một chút, ngọt ngào hương vị ngon miệng, trở về chỗ vô cùng, thật ăn ngon. Đường Thi kinh hỉ khen, nhiều tìm một ít trở về, ba mẹ bọn họ còn không có ăn rồi. Trần Vũ nói, ừ. Đường Thi gật đầu một cái, hai người thả xuất thần thưởng thức, không cần thiết chốc lát, chu vi mấy trăm cây số thảo mộc chi tâm liền bị bọn họ thu quát hết sạch. Hơn 1,200 cái thảo mộc chi tâm